Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 280, 280, chuyến đi này chính là máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền phức ta sự tình gì? Nghe được Tô Lạc không có trách mình. Nhan Thanh Ca trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Đôi mắt đẹp mang theo một tia hiếu kỳ. Nàng hiếu kỳ Tô Lạc muốn nàng hỗ trợ cái gì? Giúp ta đem cái này đồ vật giao cho ca của ngươi. Nếu như hắn đối với cái này có hứng thú, liền để hắn gọi điện thoại cho ta. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc từ trong miệng túi lấy ra một bình sứ nhỏ. Đưa cho Nhan Thanh Ca. Đây chính là hắn chuẩn bị tờ thứ nhất át chủ bài. Thập thành tục mệnh đan. Chỉ cần cấm võ đường nhân không phải kẻ ngu. Liền hẳn phải biết một cái Trung Hải phân đà đà chủ cùng cái này thập thành tục mệnh đan so ra. Đến cùng cái gì nhẹ cái gì nặng. Đây là vật gì? Nhan Thanh Ca tiếp nhận bình sứ nhỏ. Khuôn mặt cười lộ ra một tia nghi hoặc. Thứ này có thể để cho cấm võ đường buông tha hắn. Ngươi đem cái này giao cho ca của ngươi liền tốt. Hắn sẽ biết. Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Không có quá nhiều giảng giải cái gì. Xoay chuyển ánh mắt. Đào. Tần gia chủ. Kỳ tiểu thư. Sự tình hôm nay đa tạ. Coi như ta thiếu nợ các ngươi một lần ân tình. Nếu như về sau gặp phải phiền toái gì. Cứ mở miệng. Ta quyết không chối từ. Hắn từ trước đến nay là có ân báo ân. Có cừu báo cừu. Đây là hắn chuẩn tắc. Tô thần y. Ngươi nói đùa. Ngươi đã cứu ta phụ thân một mạng. Chính là ta Tần gia ân nhân. Đây là chúng ta Tần gia phải làm. Tần Trung Đức bây giờ đem tư thái thả rất thấp. Tô Lạc bày ra thực lực. Xứng đáng hắn như thế đối đãi. Tô tiên sinh. Việc nhỏ mà thôi. Ngươi nếu thật muốn cảm tạ lời của ta. Không bằng có rảnh mời ta ăn một bữa cơm thế nào. Kỳ Phi Yên điều chỉnh một chút tâm tính. Trên gương mặt xinh đẹp một lần nữa nổi lên nụ cười quyến rũ. Một đôi mắt đẹp hướng về phía Tô Lạc chớp chớp. Dường như đang phóng điện đồng dạng. Hắn hiện tại đối với cái này cái nam nhân càng lai việt tò mò. Hồ Ly Tinh. Nhan Thanh Ca nhìn thấy Kỳ Phi Yên bộ dáng. Trong lòng khó chịu gắt một cái. Không có vấn đề. Chờ có rảnh ta sẽ thỉnh Kỳ tiểu thư ngươi ăn một bữa cơm. Tô Lạc đồng ý một chút. Đào, nếu là không có những chuyện khác, ta liền đi trước. Vạn Phúc Sơn sự tình đã giải quyết, là thời điểm đi giải quyết Triệu gia cái này hậu hoạn. Tô Lạc rời đi, Trương Phượng Niên cũng đi theo Tô Lạc rời đi Vạn Phúc Sơn. Nhan Thanh Ca đồng dạng là rời đi Vạn Phúc Sơn, đi tìm ca ca của mình. Toàn bộ đỉnh núi ngoại trừ đứng Kỳ Phi Yên cùng Tần Trung Đức bên ngoài. Chỉ có những cái kia lâm và ong người hôn mê. Kỳ Phi Yên nhìn xem Tô Lạc bóng lưng rời đi. Thấp giọng tự lẩm bẩm. Chuyến đi này, sinh tử lưỡng nan. Nếu như ngươi không chết mà nói. Từ nay về sau, toàn bộ Giang Nam đều phải lấy ngươi vi tôn. Tần Trung Đức đồng dạng nhìn xem Tô Lạc càng lúc càng xa bóng lưng. Hắn thấy cùng Kỳ Phi Yên thấy không giống nhau. Hắn thấy được gió tanh mưa máu. Thấy được vô cùng vô tận thi cốt. Thấy được núi thây biển máu. Chuyến đi này chính là máu chảy thành sông. Một cường giả quật khởi. Nhất định người yếu thi cốt. Leo lên vương tỏa. Cùng lúc đó, Vạn Phúc Sơn dưới chân núi trên đường cái. Một cỗ xe lái ở lối đi bộ. Trong xe. Trương Phượng Niên liếc mắt nhìn Tô Lạc, mở miệng hỏi, Tô tiên sinh, kế tiếp chúng ta đi cái nào? Đi Triệu gia. Tô Lạc híp mắt, thản nhiên nói, Triệu Vô Lượng chết, Triệu gia cũng không có tất yếu tồn tại. Chúng ta đi Triệu gia đưa bọn hắn đoạn đường cuối cùng, thuận đường giúp Trương gia dọn dẹp cuối cùng một đạo chướng ngại. Trương Phượng Niên nghe được Tô Lạc mà nói. Trên mặt không nhịn được thoáng qua một tia kích động. Trương gia rốt cuộc phải quật khởi. Đến nỗi Tô Lạc đánh giết Từ Lĩnh Sơn sự tình. Tại Tô Lạc lấy ra tục mệnh đan thời điểm. Trương Phượng Niên liền biết chuyện này đã trần ai lạc định. Cấm võ đường sẽ không ở truy cứu Từ Lĩnh Sơn chuyện này. Một cái thập thành tục mệnh đan cùng một cái võ đạo tông sư so ra. Cái gì nhẹ cái gì nặng, không phải kẻ ngu đều biết. Toàn bộ trong xe lâm vào yên tĩnh ở trong. Tô Lạc cũng là nhắm mắt lại, để cho người ta đoán không ra nội tâm của hắn ở trong đang suy nghĩ thứ gì. Một bên khác, Bạch Hồ cùng U Minh hai người cũng bắt đầu hành động. Cầm Trương gia cung cấp tư liệu, Bạch Hổ thân ảnh hướng về một quán rượu đi tới. Thịnh Hào đại tửu điếm, một gian phòng tổng thống ở trong. Một người trung niên nam tử đi theo mấy cái thân mang mát mẻ nữ nhân. Trong phòng điên cuồng đuổi theo đùa giỡn. Cô gái tiếng kinh hô, nam tử tiếng cười to trong phòng không ngừng quanh quần. Đen ra, người thật sự là quá xấu rồi. Người hôm nay không phải nói tìm người ta tới uống rượu sao? Như thế nào đối với người ta tái máy tay chân? Quá xấu rồi. Một nữ tử hướng về phía một cái vóc người thấp bé. Diện mạo đen thui nam tử giận trách. Nhưng mà trên mặt của nàng lại không chút nào bất kỳ phẫn nộ. Ngược lại mang theo một tia trêu đùa ương vị ở trong đó. Sắc mặt đen thui nam tử đưa tay tại trên người nữ tử mò một cái. Ha ha cười nói. Ta như thế nào tái máy tay chân? Ta chỉ là có chút đói bụng. Muốn ăn chút một chút thanh đạm đậu hũ mà thôi. Yên tâm đi. Hôm nay các ngươi chỉ cần phục dịch hảo ta. Ta bảo đảm thỏa mãn các ngươi tất cả yêu cầu. Đen ra. Ta yêu ngươi. Đen ra. Chúng ta yêu ngươi chết mất. Trong phòng mấy người nữ nhân khi nghe đến ngâm đen nam tử sau đó. Trên mặt cũng là lộ ra mãnh liệt mừng như điên bộ dáng. Nhao nhao nhào tới trên người người đàn ông này. Ha ha ha, chỉ cần các ngươi đêm nay phục dịch hảo ta. Các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi mua. Ngăm đen nam tử con mắt phảng phất muốn bốc lên hỏa tới một dạng. Trực tiếp đem một nữ nhân vác lên vai. Liền chuẩn bị hướng về trên ghế salon đi đến. Xem bộ dáng là dự định trên ghế salon làm cái gì. Phanh, ngay lúc này, gian phòng đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Đạo thân ảnh này dáng người khôi ngô vô cùng. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại khiếp người khí tức. Trên mặt của hắn nhưng là mang theo một trương mãnh quỷ mặt nạ. Để cho người ta thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn là cái gì. Người nào, cái này ngăm đen nam tử sắc mặt lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Sau đó đem trên người nữ tử bỏ vào trên ghế salon. Ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía cửa chính. Hắn cũng muốn rốt cuộc là ai ăn hùng tâm báo tử đảm. Lại dám quấy rầy chuyện tốt của hắn. Không biết thân phận của hắn là cái gì không? Người chính là Hắc Đao. U Minh ánh mắt rơi vào ngăm đen nam tử trên thân. Thần sắc hờ hững nói. Ra ra người ta liền là Hắc Đao. Hắc Đao một mặt nhe răng cười đánh giá U Minh. Trên mặt không sợ hãi chút nào chi sắc. Bằng vào Triệu gia cung phụng thân phận. Hắn ở chính giữa hải hoàn toàn là đi ngang. Lại thêm hắn một thân ngưng khí cảnh thực lực. Để ở trong mắt hải hiếm có địch thủ. Làm sao lại đem U Minh để vào mắt qua? Tại Hắc Đao xem ra, U Minh chính là một cái thứ không biết chết sống. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, lại dám đánh nhiễu ngươi Hắc gia gia nhã hứng. Nhìn ngươi Hắc gia gia không đem ngươi chém thành hai khúc. Đang khi nói chuyện, Hắc Đao hướng đi bàn trà. Mũi chân nhẹ nhàng dẫm mạnh. Một cái chín răng liên hoàn đao đằng không mà lên. Bị hắn nắm trong tay. Tay của hắn ở một cái nữ nhân trên thân nắm một cái. Đạo, các ngươi đi trong phòng ngủ chờ ta. Chờ ta giải quyết đi cái này cản trở. Lại đến cùng các ngươi. Mấy nữ kia người liếc mắt nhìn nhau. Không hề do dự hướng về trong phòng ngủ đi đến. Rõ ràng các nàng đối với cái này một màn đã thành thói quen. Cách chương.